Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 244, quét ngang tất cả. Loại lực lượng kia chí cường to lớn, để cơ hoàn vũ đều muốn cảm thấy kinh hãi. Trong mơ hồ so với cực đạo lực lượng còn muốn đáng sợ. Chỉ là rất nhanh liền tiêu lui xuống, chỉ để lại một tia lực lượng mầm móng thâm tàng. Sắc mặt cơ hoàn vũ cổ quái, sờ soạng một cái, hắc hoàng trên người bí mật hắn vô cùng rõ ràng. Lúc này trong lòng cũng là đang lẩm bẩm, chẳng lẽ con hàng này là muốn mở ra giải mã gen ADN, thức tỉnh kiếp trước lực lượng, hướng đi nghịch thiên cẩu sinh đại đạo sao? Đầu này không đáng tin cậy chó rất nhanh liền thanh tỉnh lại, con mắt chừng so chuông đồng còn lớn hơn, nhìn lấy cơ hoàn vũ, sắc mặt có chút bất thiện. Cơ tiểu tử, ngươi sờ bản hoàng đầu, muốn làm gì? A đã tỉnh lại còn nhớ rõ vừa mới đều xảy ra chuyện gì? Cơ hoàn vũ hướng dẫn từng bước lấy, trong mắt lóe ra nghiên cứu quang mang. Loại kia vô thượng đạo quả, mặc dù cách xa nhau vạn cổ tuế nguyệt, chỉ là nhìn thấy một mặt chính là có dạng này lực lượng kinh khủng, thực sự dọa người. Suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không là hồi ức ra cái gì? Hắc hoàng lập tức hai mắt mờ mịt, song chảo ôm đầu cẩn thận hồi ức, chần chờ nói, cảm giác rất trọng yếu, rất khắc cốt minh tâm, nhưng liền là nghĩ không ra. Đáng tiếc, cơ hoàn vũ quay người, nhìn về phía cái kia bản sinh tử bạc huyễn ảnh, con ngươi sâu thẳm, hắn không có nhận chút nào ảnh hưởng. Ngay mới vừa rồi, tên của hắn muốn bị lạc ấn thời điểm, giống như có dị biến gì xuất hiện. Nhân sinh của hắn quỹ tích bị sinh sinh che giấu. Sinh tử bạc bên trên lưu tính danh, trong luân hồi hỏi kiếp trước, đạo âm oanh minh, một loại ba động khủng bố quét sạch bát hoang lục hợp. Vô số hắc ám sinh linh thân ảnh đều giằng co, mặc cho như thế nào dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Tà trưởng sinh tử, thiên đạo luân hồi, tôn này vô thượng tồn tại quát nhẹ, chư vị, mời lên đường. Cái kia bản sinh tử bạc oanh minh, vô số điểm sáng xuất hiện, sau đó lại phảng phất bị một cái đại thủ phất qua, nhao nhao phá toái, trở thành hư vô. Kinh biến phát sinh, ngưng trệ ở hắc ám cường giả tất cả đều run lên, nguyên thần thoát ly nhục thân, sau đó liền hóa làm điểm điểm quang vũ, tiêu tán ở tại trong thiên địa. Lại, nhục thể của bọn hắn đã ở tan rã. Bóng tối lực lượng mới vừa xuất hiện, liền bị bên trên bầu trời thái cực đồ thôn phệ, cực điểm chết đi, ngược lại diễn hóa ra tinh khiết sinh cơ, trả lại lấy cái này hoàn toàn tĩnh mịch thiên địa. Sinh mạng lục sắc xuất hiện ở đây, đó là không biết gian cách cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng sinh cơ. Bọn chúng đang nhanh chóng mở rộng, đem quang minh cùng hy vọng tại phương thiên địa này gieo rắc. Chỉ một cú đánh, liền đem tất cả hắc ám sinh linh bị chém hết, nguyên thần tiêu tán, nhục thân tan rã, trong đó không thiếu cường giả tuyệt đỉnh. Giờ phút này cơ hoàn vũ cũng chỉ có thể cảm thán. Luân hồi chi đạo, quả thực là quét sạch người yếu thủ đoạn mạnh nhất a. Ai, biến hóa như thế, giống như kinh động đến cái gì? Tại phiến thiên địa này chỗ sâu nhất truyền đến một tiếng gào thét. Có một đạo kinh khủng thân ảnh giáng lâm. Đó là một ông già, khô gầy, cao to, con ngươi hừng hực, nếu như hai vòng mặt trời nhỏ, gai mắt mà dọa người. Hắn giá lâm nơi đây, cẩn thận quan sát đúc ra luân hồi vô thượng cường giả. Có mấy phần không thể tưởng tượng nổi, thân hình kịch chấn, đang lùi lại lấy, giống như thấy được không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm đồ vật. Chân chính tiên đế, không đúng. Chỉ là vừa mới thành tựu chuẩn tiên đế, lại thân nhiễm đại nhân quả, sắp bị phản phệ chết đi. Sau đó, hắn lập tức hủy bỏ, thở dài một hơi, sắc mặt có chút lạnh, nhưng là không thiếu kiêng kỵ, nhưng lại có một chút loại kia vô thượng bản chất. Đạo hữu tới nơi đây đại khai sát giới, kết quả thế nào? Chúng sinh bị thu gạt, có thủ đoạn của ngươi ở trong đó, đều là cầu đạo thôi. Lão giả lơ đễnh, cùng là chuẩn tiên đế, ngươi còn có cái gì không thấy rõ? Ngươi liền vì một chút sâu kiến mà đánh tới cửa, đáng giá không? Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Thân hình của hắn càng thêm phai nhạt, nhưng là trong tay cái kia bản sinh tử bạc đang phát sáng. Lực lượng kinh khủng muốn bộc phát, đây là muốn xuất thủ, san bằng tất cả. Nói như vậy, đạo hữu không chịu từ bỏ ý đồ. Sắc mặt của ông lão lạnh xuống. Người nếu thối lui, bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Không thể nói trước còn có một chút hy vọng sống. Cùng ta quyết đấu, nhất định tiêu vong. Luân hồi chư thiên vĩnh hằng. Sinh tử bạc bạo phát trước nay chưa có ánh sáng. Theo cái kia vô thượng tồn tại hợp nhất. Đánh ra vang dội cổ kim công phạt. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều là quang huy ức vạn trượng. Có đại giới được mở mang. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Lại là thiên địa sụp đổ. Hắc vân cuồn cuộn. Có đại giới hủy diệt. Từ đó tới điểm kết thúc. Chư thiên ở bên trong sinh diệt luân truyền. Có mở ra thì có hủy diệt. Bên trong hủy diệt cũng là có tạo hóa lực lượng đang dũng động. Phù hợp lấy luân hồi chân lý. Nhưng là, ở nơi này vô tận trong luân hồi. Cuối cùng có bất diệt tinh thần lạc ấn vĩnh tồn. Đó là siêu thoát ý chí. Siêu việt tất cả. Thông hướng vĩnh hằng bỉ ngạn. Tiên đế thủ đoạn. Tên lão giả kia kinh dị. Trong nháy mắt này vận dụng tất cả thủ đoạn tại chống lại. Khai thiên chi lực bành trướng không ngừng. Giới sinh giới diệt một ý niệm. Thời gian lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Vẫn là bị đánh thân thể vỡ nát. Rơi vào thời gian trường hà. Này lại có vài chục cái kỷ nguyên an bình. Ta có thể làm được chỉ có trình độ như vậy. Một tiếng thở dài răng rạc. Tôn này đúc thành luân hồi vô thượng cường giả thân ảnh hoàn toàn biến mất. Duy có mấy chục đạo quang tồn tại. Mặc dù thất bại trong gang tấc, nhưng là tân hỏa tương truyền. Luân hồi cuối cùng cũng có thành tựu ngay. Cái kia từng đạo tia sáng vọt vào giới hải chỗ sâu. Hơn phân nửa là chui vào một chút thiên địa tạo hóa vô thượng bên trong tiên dược. Tựa hồ là lưu lại tin tức gì. Cũng có. Hút tới vô tận thiên địa linh cơ. Diễn hóa thành vô thượng tạo hóa chi địa. Thậm chí còn có vọt vào thời gian trường hà. Không biết sẽ có cái gì gặp gỡ. Là cái thế giới này tăng thêm như thế nào truyền thuyết. Tại cơ hoàn vũ ba người ở tại bên trong vùng không gian này. Trước mặt từng cảnh tượng ấy tràng cảnh đều phai nhạt. Cuối cùng hóa thành hư vô. Tin tức bị đọc đến. Nơi này cũng không có cần thiết tồn tại. Từng mảnh nhỏ sụp đổ. Biến mất ở trong thiên địa. Cuối cùng, duy có một chương tàn hiệt xuất hiện. Rơi vào trong tay cơ hoàn vũ. Phù tăng thần thụ phía dưới. Ba cái người lần nữa xuất hiện. Làm cho người tiếc nuối là phù tăng thần thụ trận văn xung quanh cũng đang không ngừng ảm đạm. Hoàn toàn biến mất. Gâu, thực sự là đáng tiếc. Hắc hoàng kêu thảm, đây mới thật là vô thượng tiên trận. Vậy mà dạng này không có. Truyền thừa sự tình đã xong. Ta muốn trốn vào khác một vùng không gian. Các ngươi đâu, phù tăng thần thụ thần thức truyền ra. Ta muốn tham gia pháp mặt trời. Còn mời tiền bối cho phép ở chỗ này tiềm tu. Cơ hoàn vũ nói. Đại hắc cẩu lập tức ở bên cạnh gật đầu liên tục không ngừng. Thôi được. Thiên địa nhẹ chấn. Phù tăng thần thụ nhẹ lay động. Thang cốc kịch chấn. Thoát ly Bắc Hải. Phá vỡ tầng tầng hư không. Tiến nhập khác bên trong một vùng không gian. Đây là một cái tiểu thế giới. Tinh khí như biển. Có một loại thiên địa sơ khai đạo vận ở trong nó lưu truyền. Hư hư thực thực là cổ chi đại đế một cấp tồn tại mở mà ra. Bất quá ngẫm lại phù tăng thần thụ cái này sâu không lường được tồn tại. Cũng thì chẳng có gì lạ. Dạ thiên chi đế, quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.